Hồng Anh ký, chương 411, nghe tin bất ngờ Đông Phương muốn tạo phản. Gocchuyenaudio.com, lầm một cái tình tiết, Kinh Vô Mệnh là ngay từ đầu là tay trái kiếm khách. Hắn tay trái bị phế về sau, tay phải lợi hại hơn, ân, quyển sách điên đảo rồi. Bất quá, đây đối với nội dung cốt truyện có ảnh hưởng gì sao? Đáp án dĩ nhiên là không có, Hồng Anh ký. A Phi có đôi khi là một cái rất đáng ghét người chơi. Điểm này Hồng Thất không chút nghi ngờ. Ngay tại A Phi chuẩn bị tiếp tục truy vấn về này biểu muội một số chuyện cũ thời điểm. Một đời Mỹ Nam Hồng Thất không nhịn được đem một cái thi thể ném cho A Phi. A Phi lại càng hoảng sợ lách mình tránh ra. Chưa từng nghĩ Hồng Thất lại hô hào để cho A Phi đem thi thể kia nhặt lên khiêng đi. Nguyên lai Hồng Thất cũng phản ứng lại. Rõ ràng hai cái thi thể, hắn cùng A Phi một người khiêng một cái không được sao? Không đáng tự mình một người khiêng hai cái. Mình mặc dù có khí lực, nhưng là bày đặt A Phi cái này cường tráng lao động không cần chẳng phải là thật to lãng phí. Vì vậy rất nhanh hai người liền đều là khiêng thi thể xuất phát. Lần này A Phi bởi vì có thi thể trọng áp, cũng không có bao nhiêu khí lực đến nghe ngóng Hồng Thất Phong lưu chuyện cũ rồi. Hồng Thất giái tai nhất thời thanh tịnh rất nhiều. Một số năm về sau, mỗi khi A Phi cùng người khác khoác lác thời điểm luôn biết nói. Hồng Thất không biết rõ đi, đường đường bang chủ cái bang, ta cùng hắn quan hệ có thể thiết rồi, đều cùng một chỗ vượt qua thi thể. Các người chơi đối với cái này tự nhiên là báo dĩ ánh mắt kinh ngạc. Cùng một chỗ vượt qua thương, cùng một chỗ măm măm kỹ nữ tất cả mọi người là biết đến. Đây thật là một loại thiết quan hệ, một ít nảy sinh vượt qua thi thể đâu này. Đại bộ phận người chơi hiểu là, A Phi cùng Hồng Thất Công đã từng kề vai chiến đấu qua. Giết long trời lỡ đất núi đao biển lửa, từ trong đống người chết leo ra, cho nên mới có thể cùng một chỗ vượt qua thi thể. Nếu như nói như vậy, hai người tính toán là sinh tử chi giao chiến hữu rồi. Muốn nói quan hệ tốt cũng là có đạo lý. Lời này về sau rơi vào tay Hồng Thất chỗ đó. Hồng Thất nhưng lại không phản bác được. Sau đó mặc dù là khiêng thi thể đi đường, nhưng là đường xá muốn thuận lợi hơn nhiều. Bởi vì không còn có sát thủ xuất hiện. Có lẽ là biết rõ A Phi bên người có một Hồng Thất. Vì tiện đến tên sát thủ cũng không có tác dụng gì đâu. Hồng Thất nói, Kinh Vô Mệnh đã coi như là đối phương trong tay người so sánh nhân vật lợi hại rồi. Muốn tìm ra một cái Kinh Vô Mệnh lợi hại hơn sát thủ tựa hồ có hơi khó. Vì vậy còn không bằng không phái. A Phi đối với cái này thập phần tán thành. Bất quá hắn vẫn là không rõ. Đối phương NPC tại sao phải đối phó hắn. Hẳn là thật sự là muốn A Phi không tham ngộ cùng phía sau nhiệm vụ. Hồng Thất cười nói, nhìn ngươi trên người của ta khiêng thi thể chẳng phải sẽ biết. Hai người kia cũng không tính là cái gì tên soàng xĩnh. Liên thủ đều bị ngươi giết chết rồi. Ngươi nếu là tham dự nhiệm vụ này, chẳng phải là đối với bọn họ rất bất lợi. Loại này biến tướng lấy lòng để cho A Phi rất được dùng. Trong lòng của hắn càng phát hiếu kỳ này hai phe nhân mã đến cùng là đang làm gì rồi. Bất quá Hồng Thất một mực không chịu nói. Nguyên nhân có thể là Hồng Thất cũng chỉ là kiến thức nửa vời không đủ tất cả mặt. Chỉ có Diệp Cô Thành loại cấp bậc này người mới có thể nói được rõ ràng. A Phi cũng biết mình hỏi không ra nguyên cớ đến, liền cũng không dây dưa nữa Hồng Thất rồi. Hai người rất nhanh chính là đi tới trước kia A Phi tiến vào Hoàng Cung địa đạo. Thông qua mà nói lại tới Hoàng Cung hậu hoa viên, một đoạn đường này A Phi tương đối quen, quen việc dễ làm nhảy ra mà nói. A Phi liền thấy tại trong hoa viên uống rượu ngắm hoa Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành tâm tình tựa hồ không tệ, hắn một mặt gõ cái bàn một mặt rung đùi đắc ý. A Phi không cần nghĩ đã biết rõ Diệp Cô Thành nhất định tại hừ cái gì tiểu uốn khúc. Bất quá chứng kiến A Phi cùng Hồng Thất về sau, Diệp Cô Thành sửng sốt một chút, ánh mắt tại trên thân hai người quét qua, sau đó rơi xuống bọn hắn trên đầu vai thi thể. Nhìn bộ dáng của các ngươi, nhất định là gặp được sát thủ. Diệp Cô Thành bộ dạng để cho A Phi nhớ tới địch nhân kiệt đại nhân cùng Nguyên Phương câu chuyện. vì vậy hắn đem áo xám sát thủ thi thể ném xuống đất. Phủi tay nói, lão Diệp, đừng tìm ta kéo những thứ vô dụng này. Ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Diệp Cô Thành đối A Phi gọn gàng dứt khoát đã rất quen thuộc. Hắn cười cười nhưng không có phản ứng A Phi, mà là đi qua trước cùng Hồng Thất lên tiếng chào hỏi. Sau đó mới ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra một chút hai cái áo xám sát thủ. Qua một hồi hắn mới nói, nguyên lai là Thanh Y Lầu sát thủ. A Phi trong lòng hơi động, Thanh Y Lầu ba chữ đã là hắn gần đây lần thứ hai đã nghe được. Không trải qua một lần là xuất từ che mặt khách đao quân miệng. Hơn nữa đây không phải là Thanh Y Lầu, là Tiểu Thanh Y Lầu. Tiểu Thanh Y Lầu là người chơi bang hội tổ chức, Thanh Y Lầu là NPC tổ chức, cả hai hoàn toàn bất đồng. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng là được xưng tổ chức sát thủ. A Phi nhịn không được hỏi hai người này rõ ràng mặc áo xám phục. Thế nào lại là Thanh Y Lầu người? Diệp Cô Thành nở nụ cười. Thanh Y Lầu chỉ là danh hiệu. Hơn nữa mặc áo xanh chỉ có thể là Thanh Y Lầu cao tầng. Thông thường sát thủ đều mặc áo xám phục. Hơn nữa, Lục Tiểu Phụng còn từng trải qua nói cho ta biết. Nghe đồn Thanh Y Lầu sở dĩ gọi Thanh Y Lầu, là vì sáng tạo nó là một cái tên là Thanh Y nữ nhân. Nói bậy, Kinh Vô Mệnh rõ ràng vẫn là bình thường người giang hồ cách ăn mặc. Các ngươi gặp được Kinh Vô Mệnh rồi hả? Diệp Cô Thành rất kinh ngạc, hiển nhiên mặc dù là hắn cũng không có thể đối với Kinh Vô Mệnh cái tên này làm được thờ ơ, đúng vậy. Bất quá bị Hồng Thất gia đánh chạy, Hàng Long thập bát trưởng cũng không phải là trưng cho đẹp. A Phi gặp tập kích, chuyện tình giản đơn nói một lần, Diệp Cô Thành nhíu nhíu mày lông mày. Nửa ngày mới nói, đây thật là kỳ, năm đó Thượng quan Kim Hồng sau khi chết, Kinh Vô Mệnh rõ ràng đã không hỏi thế sự rồi. A Phi cùng Hồng Thất đều không nói gì, bởi vì lúc này có thể sẽ nghe được về Kinh Vô Mệnh câu chuyện. Trong lịch sử, Kinh Vô Mệnh cũng chưa chết, chỉ là bởi vì Thượng quan Kim Hồng chết đi mà bị đả kích lớn. Bởi vậy liền biến mất giang hồ. Về sau tại cổ đại đại một bộ khác trước tác trong đã từng xuất hiện qua. Lúc ấy hắn còn đều muốn đối phó Lý Thám Hoa, kết quả vẫn là buông tha cho. Cuối cùng nhất biến mất giang hồ qua nổi lên ẩn cư thời gian. Nói như vậy, hắn cần phải đã sớm khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, à hát, khám phá giang hồ ân oán. Bất quá Diệp Cô Thành cũng không có tiếp tục nói hết. Mà là bỗng nhiên cười nói, bất kể nói thế nào, lần này thật đúng là thua lỗ Hồng Thất, xem ra ta dự liệu không tệ, đối phương thật sự nhịn không được. Hồng Thất chỉ là một cười, biểu hiện rất hờ hững, bất quá hắn vẫn là do dự một chút nói, ta chỉ là dùng trưởng pháp, tại kiếm pháp coi trọng ta không phải Kinh Vô Mệnh đối thủ. Diệp Cô Thành nghe vậy sững sờ, chợt cười ha ha. Hắn cười thập phần vui vẻ, phảng phất đem nước mắt đều phải bật cười. Thật lâu hắn mới ngưng được cười nói, lúc trước ngươi tìm được ta, nói muốn tại chúng ta tại đây rèn luyện một chút. Không chịu dụng trưởng pháp chỉ dùng những thứ khác võ công. Ta làm lúc cũng không tin, ngươi nhìn bị ta nói trúng rồi đi. Hồng Thất sắc mặt khẽ biến thành ngượng ngập, hắn nhớ tới trước khi từng đem khoa trương ở dưới hải khẩu. Bất quá này Diệp Cô Thành nhưng lại vỗ bả vai hắn nói. Hồng Thất, ngươi về sau cũng là nổi tiếng thiên hạ ngũ tuyệt nhân vật. Mỗi người kính ngưỡng, mặc cho ai thấy ngươi đều muốn hô một tiếng thất công. Nếu là luân tư cách, ta tuyệt đối không có nửa điểm nhi tư cách có thể giáo dục ngươi cái gì. Bất quá thừa dịp đây là ngươi bây giờ, ta ngược lại thật ra có thể cậy già lên mặt một lần. Ngươi thật cũng không tất. Nhiên, không nên dùng loại phương thức này rèn luyện võ công của ngươi. Ngươi trưởng pháp thiên hạ nhất tuyệt, không ai có thể tại phương diện này tạo nghệ bên trên áp ngươi một đầu. Tội gì yếu xá cận cầu, bỏ gần cầu xa, xa, ngươi nhìn Lãng Phiên Vân, Tây Môn Suy Tuyết, cả đời liền ôm một thanh kiếm, ăn uống cùng với đều không rời tay, liền lão bà cũng không cần, kết quả đã thành thiên hạ lợi hại nhất kiếm khách. Kiếm pháp tu vị đăng phong tạo cực, ta nói như vậy ngươi minh bạch, http://www.ukn-thuc.com. Hồng Thất đương nhiên minh bạch, cái này là cái gọi là sở trường một chuyến đạo lý. A Phi bỗng nhiên chen lời nói, lời này tuy nhiên nghe có chút đạo lý, nhưng nhìn xem người ta Đông Phương Bất Bại, hắn cả đời hẳn không phải là sở trường tú hoa châm a, có thể dụng trường có thể sử dụng kiếm. Động nảy sinh chân tới cũng là hào nghiêm túc, Diệp Cô Thành lão mặt tối sầm, nói, ngươi hiểu cái gì, Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại hắn là cái ngoại tộc, về sau lại cùng ngươi giải thích, ai, nói đến Đông Phương Bất Bại, cái này giang hồ mây gió rung chuyển, chỉ sợ muốn nghênh đón một phen gió tanh mưa máu. Móa, lão Diệp ngươi đã đủ rồi, đừng ở chỗ này cố lộng huyền hư rồi, ta cùng các độc giả đều rất không kiên nhẫn, ngươi đến điểm dứt khoát, ngươi làm sao cái cường lực tổ chức làm cái gì, hẳn là ngươi còn muốn làm hoàng đế, A Phi trường thương một bữa, không nhịn được nói, Diệp Cô Thành cười hắc hắc nói, đã có cái tổ chức này, đừng nói là làm hoàng đế rồi. Tự là đem làm thái thượng hoàng cũng không có vấn đề gì. Bất quá ta không có hứng thú này, ta người hoàng thúc này làm rất tốt rồi, cũng không muốn để ý tới những này chuyện thế tục, ân, ngươi không có bị Kinh Vô Mệnh giết chết, này rất tốt, nói rõ ngươi có tư cách nghe chuyện xưa của ta rồi. Tới hảo hảo mà ngồi, kế tiếp ta muốn nói chuyện tình, các ngươi người chơi khả năng đều còn không biết. A Phi nghe Diệp Cô Thành nói được nghiêm túc như thế, không khỏi thu hồi đùa giỡn tâm tình, hắn sẽ theo liền tại hậu hoa viên bàn đá tìm cái băng ngồi xuống. Hồng Thất liền cũng không nói một lời ngồi ở bên cạnh hắn. A Phi vừa bưng lên một ly trà lạnh nước, Diệp Cô Thành liền nói, Đông Phương Bất Bại lập tức liền muốn tạo phản rồi, A Phi phốc phốc một miệng nước trà phun tới, Diệp Cô Thành nhẹ nhàng quơ quơ ống tay áo. Che ở mình mặt anh Tuấn, cách chương.